pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204. Ly hồn 8, một buổi tối liền ở Lâm Tịch cảnh giác tu luyện chung vượt qua. Lục Na nhưng thật ra ngủ đến an ổn, chính là theo nàng ngẫu nhiên xoay người. Năm thức toàn bộ khai hỏa Lâm Tịch sẽ cảm giác được kia cổ che lấp không được hương vị. Hình như là ngươi cấp đậu hủ thúi phun lại nhiều nước hoa. Đều thay đổi không được nó xú bản chất giống nhau. Buổi sáng, Lục Na đột nhiên lấy ra một cái rất đẹp điếu trụy đưa cho Lâm Tịch. Tiểu Huân, đây là ngày hôm qua người khác đi nước ngoài chơi mang về tới cấp ta. Chỉ có hai cái, thứ tốt đương nhiên muốn cùng hảo tỉ muội chia sẻ a. Cho nên, chúng ta một người một cái, Lâm Tịch ở Lục Na đem đồ vật đưa qua nháy mắt cũng đã dùng tinh thần. Lực ra quét quá, đích xác chỉ là một cái thực bình thường điếu trụy. Nàng cười cười, dục muốn duỗi tay tiếp nhận. Lục Na nói, không bằng, ta giúp ngươi mang lên. Nói giỡn, liền tính tinh thần lực ra quét qua. Lâm Tịch cũng sẽ không mang thứ này a. Biết rõ người kia đối với ngươi hàm chứa ác ý. Còn muốn không hề cảnh giác đeo nàng đưa đồ vật, Lâm Tịch chỉ có thể thân thiết xưng hô chính mình vì ngốc bức. Mắt thấy chạm đất Na liền phải đem kia điếu trụy chồng lên trên đầu mình. Lâm Tịch vội tiếp nhận tới cười nói, ta phải đi hướng tắm rửa, trở về lại mang, như vậy mới không làm thất vọng ta hảo tỉ muội tặng đồ cho ta a. Lục Na vô pháp, chỉ phải mang theo mặt thực giả cười dặn dò nàng. Nói tốt một người một cái, ngươi nhưng đừng quên nhất định phải mang ở trên người a. Phòng tắm phương hướng mơ hồ nghe thấy Lâm Tịch ai, một tiếng. Xem như đáp ứng rồi, chờ Lục Na đi rồi. Lâm Tịch từ trong phòng tắm ra tới, nhìn kỹ xem cái kia điếu trụy, lại dùng tinh thần lực cơ hồ là một chút ra quét quá. Vẫn như cũ không phát hiện có cái gì không ổn, Lâm Tịch có tâm đem điếu trụy vứt bỏ. Nhưng cái này điếu trụy bộ dáng rất giống nào đó tăng sức hoặc là miêu sức cảm giác. Tài chất lại phi kim phi ngọc, cầm ở trong tay khinh phiêu phiêu, mang theo một cổ mùi thơm lạ lùng. Lâm Tịch rất khó giống thảm như vậy dễ dàng tìm được giống nhau như đúc. Lại nói, Lâm Tịch cảm giác này điếu trụy hẳn là toàn bộ âm mưu bên trong một cái phân đoạn. Bị mất khả năng sẽ khiến cho nào đó biến hóa. Dù sao chính mình chỉ cần không mang ở trên người thì tốt rồi. Lâm Tịch đem điếu trụy đặt ở chính mình gối đầu phía dưới. Như vậy liền tính Lục Na hỏi, cũng không thể nói chính mình đối nàng đưa đồ vật không coi trọng không phải. Nàng lại vội vàng chạy tới chính mình cho thuê trong phòng làm quý phi dưỡng nhan xương. Thứ này là hạn lượng bán ra, ở quốc nội thật muốn đại phê lượng sinh sản. Yêu cầu chạy thủ tục đã có thể nhiều đi, phòng trừng thủ tục không chạy xong khả năng nàng lại bị hại chết. Hơn nữa nàng chỉ là vì chính mình nhiệm vụ phương tiện mới kiếm tiền. Nhân gia lại không yêu cầu nàng dẫn dắt cả nhà phát tài làm giàu. Hiện giờ cửa hàng trưởng đối nàng thái độ đã hảo đến không thể lại hảo. Thậm chí cùng nàng tỉ muội tương xứng, không có biện pháp không như vậy. Lâm Tịch vẫn luôn là miễn phí cung ứng nàng, hơn nữa đều không cần nàng nhọc lòng, chỉ cần đến thời gian, khẳng định gọi điện thoại muốn nàng tới bát, mà người khác đó chính là nhanh tay có tay chậm vô. Cửa hàng trưởng đối mắt chính mình những cái đó bằng hữu cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Mặc danh có loại cảm giác về sự ưu việt, dù sao cũng là thuần thủ công chế tác, Lâm Tịch nghĩ quá hai ngày nhìn xem đi. Không được mướn hai người tới hỗ trợ, bất quá cuối cùng một đạo trình tự làm việc cần thiết không thể làm các nàng biết. Rốt cuộc thuộc về độc nhất vô nhị bí phương, nàng tính toán đem cái này phương thuốc để lại cho ủy thác người trở về dùng. Tới rồi buổi tối, Lâm Tịch đúng hạn về đến nhà, đi vào phòng thời điểm, phát giác cái loại này kỳ quái hương vị giống như đã không có. Cứ việc trong nhà không có người. Lâm Tịch như cũ dựa theo ngày thường làm việc và nghỉ ngơi thời gian không nhanh không chậm rửa mặt. Qua đi lên giường, ngủ. Nàng thuần thục đôi tay nhất quyết, 20 đoạn cẩm chậm rãi lưu truyền, khả năng bởi vì là thần quái vị diện duyên cớ đi. 20 đoạn cẩm tốc độ tu luyện vẫn là có thể. so ra kém tinh tế, bởi vì nơi này mộc có tông tích, nhưng là muốn so tuyệt đại đa số hiện đại vị diện tốc độ tu luyện đều mau một ít. Lâm Tịch hiện tại đã có được một cái thông mạch, sau đó Lục Na đã trở lại. Lâm Tịch tiếp theo giả bộ ngủ, Lục Na lần này cũng không có như ngày hôm qua như vậy quan sát nàng, mà là thực mau lên giường ngủ. Lâm Tịch nghe thấy nàng hô hấp an ổn, hẳn là đã ngủ, tiếp tục tu luyện 20 đoạn commercial dần dần đắm chìm ở chính mình tu luyện chung. Lâm Tịch bỗng nhiên có điểm tinh thần hoảng hốt, bỗng nhiên lòng có sở cảm, ngẩng đầu lên, chỉ thấy đầu giường một cái đen tuyền bóng dáng chính ngơ ngác mà đứng. Cúi đầu nhìn chằm chằm nàng, Lâm Tịch toàn thân lông tơ đều tạc lên. Nguyên chủ lần đầu tiên phát ác mộng chính là như vậy bắt đầu. Lâm Tịch bỗng nhiên cảm giác không rét mà run, nàng đã tiểu tâm lại cẩn thận, như thế nào còn sẽ trúng chiêu? Nhất định là cái kia điếu trị có vấn đề, nếu không nói, ngày hôm qua đưa cho chính mình, hôm nay liền bắt đầu làm ác mộng, không phải quá mức trùng hợp. Thời gian phảng phất tại đây một khắc yên lặng, hắc ảnh mang theo lệnh người xâm hàn cảm giác liền như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Lâm Tịch. Lâm Tịch cũng như vậy cương cương nhìn nàng, liền tính nàng điều động năm thức, vẫn như cụ thấy không rõ hắc ảnh dung nhan, bất quá xem nàng tóc dài khoác rũ, thân hình nhỏ xinh, hẳn là cái nữ nhân, nhưng là, tuyệt đối không phải Lê Tiểu Huân cho rằng chính là chính mình tinh thần phân liệt. Bởi vì nữ nhân kia dáng người rõ ràng cùng nàng là không giống nhau. Rốt cuộc là mộng vẫn là chân thật. Lâm Tịch tưởng tượng rất nhiều bóng đè người như vậy vươn tay tới véo một chút chính mình. Chính là lại phát hiện chính mình không động đậy, nếu không phải trong lòng như cũ là thanh tình, chỉ sợ Lâm Tịch cũng cho rằng chính mình là ở làm ác mộng. Tâm niệm thay đổi thật nhanh gian, Lâm Tịch bỗng nhiên điều động tinh thần lực, đối với hắc ảnh ra quét qua đi, nháy mắt, hắc ảnh biến mất không thấy, liền giống như nàng chưa bao giờ xuất hiện giống nhau. Mà vẫn luôn vô pháp nhúc nhích thân thể cũng tại đây nháy mắt khôi phục như thường. Lâm Tịch sắp nhảy ra ngực tâm cuối cùng yên ổn chút. Nghĩ nghĩ, nàng giống cốt truyện bên trong như vậy, tiêm thanh la hoảng lên, bên cạnh Lục Na xoa xoa đôi mắt, oán giận nói, Tiểu Huân, ngươi làm sao vậy, ta thấy có người đứng ở ta đầu giường nhìn ta, Lục Na, ta rất sợ hãi, Lâm Tịch nhu nhược nói. Một bên sát tác hướng trong chăn mặt xúc, năm thức toàn bộ khai hỏa nàng cảm giác được Lục Na bên miệng gợi lên một mặt Mona Lisa giống nhau. Mỉm cười tới, tê mỏi, lão tử là đem ngươi hài tử ném giếng vẫn là câu dẫn ngươi nam nhân. Muốn như vậy hại lão tử, ngủ đi, rõ ràng cái gì đều không có sao, Lục Na ngữ khí hơi mang bất mãn. Tiếp theo ngủ, lúc này đây. Lâm Tịch trước sau dùng tinh thần lực nhìn quét chính mình chung quanh. Như vậy tình huống lại không phát sinh quá. Bất quá Lâm Tịch vẫn là dựa theo cốt truyện như vậy thỉnh thoảng kêu sợ hãi. Chỉ vào trống không một vật đầu giường đối Lục Na nói có người đang nhìn nàng. Trong bóng tối, Lục Na lại lộ ra cái loại này nhàn nhạt mỉm cười. Thình lình Lâm Tịch bắt lấy Lục Na tay. Móng tay hung hăng véo tiến nàng thịt. Đau đến Lục Na tê kêu một tiếng, Lâm Tịch lại dùng vô cùng ủy khuất thanh âm nói, Lục Na, chúng ta bật đèn nhìn xem được không? Ta rất sợ hãi a. Lục Na bị nàng ồn ào đến không có cách nào. Một bên bất mãn đứng dậy một bên xem nhẹ, nơi nào có người sao? Nghi thần nghi quỷ, bang, một tiếng, nhu hòa tiểu đêm đèn điểm lên, xua tan một thất hắc ám quỷ bí. Lục Na cảm giác cánh tay đều cho nàng chảo phá, trong lòng rất là bất mãn lại không thể không làm ra thực lo lắng bộ dáng. Tiểu Huân, ngươi xem, thật sự cái gì đều không có a, ngươi có thể là công tác quá mệt mỏi mới như vậy. Hảo hảo ngủ một giấc, ngày mai lên liền đều hảo, hảo, Lâm Tịch ngoan ngoạn ứng. Nằm ở chính mình giường đệm thượng, thực mau ngủ rồi. Bên cạnh sớm đã ngủ, Lục Na bỗng nhiên mở bừng mắt. Thẳng lăng lăng nhìn Lâm Tịch phương hướng, lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Hết chương.